chỉ là một thằng nhát gan yếu đuối. Chứ chưa từng nghĩ cậu ta lại có một mặt đáng sợ như thế này. Đạo Khê nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay lên bàn, rồi bước chậm về phía Tự Tử Kỳ. Tự Tử Kỳ có dự cảm là bản thân sắp bị đánh cho một trận, không khỏi lùi về sau thêm vài bước. Mãi cho đến khi chân chạm phải cái chiếc ghế, ngã trên sàn, thì cậu ta mới chỉ vào Đạo Khê mạnh miệng nói: Cậu muốn làm gì chứ? Đánh người sẽ bị phạt đấy. Đạo Khê cười nhưng đáy mắt lại mang theo một sự tàn nhẫn, nhìn chăm chăm vào Tư Tử Kỳ mà mỉa mai. Chỉ dựa vào cái cơ thể cằm cõi hòm hèm như con gà này của cậu mà cũng xứng đáng để ông đây đánh sao? Những người bị cậu đánh lúc con ở huyện Thanh Thủy, làm gì có ai mà không cao to hơn Tư Tử Kỳ cơ chứ? Cũng làm gì có ai dám không cúi đầu nhận thua trước mặt cậu? Cậu nói cái gì? Tự Tử Kỳ không thể mà tin được. Rõ ràng là Đầu Khe còn không cao bằng cậu ta, lại con gà như vậy. Thế mà lại mắng cậu ta là con gà hom hèm ư? Cậu ta siết chặt nắm đấm, tức giận trơ mắt nhìn Đầu Khe, vừa định chửi ầm lên thì lại nhận ra bản thân không có gan mở miệng. Tự Tử Kỳ kinh hồn bạc vía mà nhìn Đầu Khe bước tới gần, chỉ cách mình có ba bước chân. Thấy cậu gằn từng chữ mà nói: Tự Tử Kỳ à, tôi đã nhịn cậu rất lâu rồi. Tôi nói cho cậu biết, quyển sách này là Lam Khâm Hòa tặng cho tôi, là của tôi. Nếu cậu còn dám đụng vào đồ của tôi, thì lần sau, thứ tôi đạp không phải là ghế đâu. Nói xong, Đào Khê quay về cái chỗ của mình, tiếp tục làm đề. Tự Tử Kỳ cứng đờ người đứng nguyên một chỗ, lòng ngực phập phồng mãnh liệt. Cậu ta không nghi ngờ gì rằng nếu mình dám đụng vào đồ đạc của Đào Khê một lần nữa thì Đào Khê chắc chắn sẽ đánh cậu ta ra bã. Nhưng dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào đâu mà Lâm Khâm Hòa lại đưa cho Đào Khê một cái quyển sách đáng giá như vậy? Một học sinh nghèo nàn không có bối cảnh như Đào Khê dựa vào đâu mà dám uy hiếp cậu ta chứ? Sắc mặt của Tư Tử Kỳ trắng xanh, một lát sau mới dựng chiếc ghế lên đặt về cái chỗ cũ. Lúc dựng ghế, Tư Tử Kỳ cố ý làm mạnh tay, tạo ra một tiếng động lớn. Đạo Khê quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta. Tư Tử Kỳ vô thức lùi một bước, rồi lại thấy bản thân thế này thì hèn quá, liền trợn mắt trợn Đạo Khê, mong muốn tìm lại chút kiêu ngạo ban đầu. Đạo Khê nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng cái vẻ khinh miệt rõ mồn một. Tự Tử Kỳ bực quá nhưng vẫn nhịn, cuối cùng không kìm được mà tỏ vẻ chua ngoa. Cứ cho là cậu nịnh bợ được Lâm Khâm Hòa đi, thế thì làm sao? Dựa vào cái thành tích thi tuần của kỳ của cậu thì thi giữa kỳ cũng không vào nổi lớp số 3 đâu. Đạo Khê cũng không nghĩ rằng người này lại đi ngang ngóng cái điểm thi tuần của cậu, rồi lại còn xếp hạng giùm cậu nữa. Đạo Khê chỉ cúi đầu làm tiếp đề thi, chậm rãi nói: Vậy sao? Thế thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Tự Tử Kỳ bỗng thấy hơi hối hận, đang yên đang lành tự dưng lại nói mấy cái câu xui xẻo làm gì. Nhưng rồi cậu ta lại nghĩ, trừ phi Đạo Khê là thiên tài, còn không thì không thể nào lít nổi đến top 50 chỉ trong vòng 2 tháng. Đến lúc ấy, cậu ta sẽ dùng cái thành tích của mình cho cái tên điên ưa bạo lực này nhục nhã chết thì thôi. Phàn Ngạn ra ngoài ngủ vừa quay về, lúc mở cửa, cậu ta liền nhạy cảm nhận ra rằng trong phòng có cái điều gì đó khang khác. Ở đây xin giải thích một chút cái việc mà Phàn Ngạn ra ngoài ngủ, tức là chỉ cái việc người ở phòng ký túc này sang phòng ký túc khác để ngủ. Ở ký túc xá của Trung Quốc thì quy định số người trong mỗi phòng để thuận tiện cho việc quản lý. Có trường sẽ cấm ngủ chung hoặc sang phòng khác để ngủ vì tránh mâu thuẫn. Đào Khê thì chẳng có gì thay đổi, vẫn ngồi một chỗ làm đề thi. Còn Tư Tử Kê thì đã sớm bò lên giường rồi, lại còn trùm chăn kín mít thế nữa. Phải Ngạn không nhịn được mà lanh chanh vài câu: Khê ca à, Cậu có cảm thấy âm khí trong phòng bọn mình có hơi nặng nề không? Như cái kiểu có thêm vị oán phụ khuê phòng nào ấy. Cậu ta còn đang đợi cái tên dở dở ương ương, Tư Tử Kỳ, đấu võ mồm với mình. Thì kết quả người kia lại chẳng nói câu nào, chẳng khác gì nạn giao cam trong đêm tân hôn cả. Chẹp chẹp, chẳng thú vị gì cả. Phạn Ngạn lắc lắc đầu. Khâm Hòa, sao hôm nay con về muộn thế? Là Trường Am nhìn Lam Khâm Hòa vừa bước vào cửa. Tuy hỏi vậy, nhưng mà chẳng trông mong con trai sẽ cho mình một câu trả lời cụ thể. Dạ, trong trường có chút chuyện ạ. À. Quả nhiên, Lam Khâm Hòa đáp với một câu trả lời mơ hồ. La Trường Am không để tâm, bởi trong lòng bà vẫn còn vướng bận cái một chuyện khác. Vẻ mặt bà u sầu kể. Từ lúc lạc lạc, suy nghĩ tối nay để về đến bây giờ, vẫn cảm thấy không thoải mái, cơm tối cũng không ăn. Từ khi còn nhỏ, trái tim của Dương Đa Lạc đã không tốt, lại còn mắc thêm cái bệnh hen suyễn. Mấy năm gần đây, La Trương Am và bác trai bác gái nhà họ Phương đều luôn chăm sóc thật tốt cho cơ thể của cậu và luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta. Bởi vì bác sĩ từng nhắc nhở, đối với căn bệnh của Dương Đa Lạc, điều tối kỵ chính là không nên quá xúc động. Để con đi xem cậu ấy. Làm Khâm Hoa tiện tay đặt cặp sách lên ghế sofa nói. Là Trường Âm thở phào một hơi. Trong khi mọi người đều quá nuông chiều Dương Đà Lạt, chỉ có duy nhất Lam Khâm Hòa là không. Vậy Dương Đà Lạt chỉ sợ có một mình Lam Khâm Hòa mà thôi. Đúng rồi, Khâm Hòa à, chiếc máy ghi âm trong phòng sách con có còn dùng được không? Cô giúp việc hỏi có cần cất nó đi không đó. Là Trường Am đứng sau Lam Khâm Hòa hỏi. Cách đây không lâu, Lam Khâm Hòa có lấy một chiếc máy ghi âm cũ từ trong nhà kho ra, tối nào cũng ngồi trong phòng sách, hình như đang thu băng đĩa, mỗi lần làm đều làm rất lâu. Có hôm còn thức tới 1 giờ sáng, tuy bà rất tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ cho rằng Lam Khâm Hòa đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với mấy cái thứ đồ cổ này mà thôi. Tạm thời không dùng. Làm Khâm Hòa cầm khay cơm mà cô giúp việc đã có công chuẩn bị tỉ mỉ đến lần thứ ba rồi bước lên tầng 2. Dương Đà Lạt đang ngồi trên giường chơi game trên điện thoại. Thấy Lam Khâm Hòa bước vào, cậu ta vội vàng giấu điện thoại vào chăn bông, than thở. Khâm Hòa ca ơi, sao hôm nay cậu về muộn vậy? Lâm Khâm Hòa không trả lời, kê bàn bên cạnh Dương rồi đặt khay cơm lên. Ăn cơm đi. Dương Đà Lạt câu mày nói. Mình thấy khó chịu, ăn không vô. Là Trương Am đã nhiều lần bưng cơm cho Dương Đà Lạt rồi, nhưng cậu ta nhất quyết không muốn, nên La Trương Am không biết phải làm thế nào. Sao lại khó chịu? Lâm Khâm Hòa hỏi. Dương Đà Lạt im lặng một lúc rồi mới chịu nói. Mình chạm mặt người tình mới của Dương Tranh Minh rồi. Vị lấy lòng mình, mà buổi chiều, mụ ấy đến trường tặng đồ cho mình. Khâm Hòa ca, mụ ấy giống mẹ mình cơn. Mình ghê tởm đến nỗi muốn nôn. Lâm Khâm Hòa im lặng nhìn cậu ta. Dương Đà Lạt biết Lâm Khâm Hòa sẽ không bao giờ cùng cậu nói cái chuyện về Phương Tuệ. Cũng lơ mơ có cảm giác làm Khâm Hoa không thích mẹ cậu. Nhưng hiện tại trong lòng lại dùng nén bao uất ức, cậu chỉ muốn trút bỏ từng thứ một. Bây giờ mình thấy ai giống mẹ là trong người không thoải mái. Cậu biết không, lần đầu tiên nhìn thấy Đào Khê, mình đã nghĩ sao lại có nhiều người giống mẹ đến vậy. Đặc biệt là đôi mắt kia, chúng giống nhau quá đỗi. Mình nhớ về cơn ác mộng lúc trước. Mình mơ thấy mình không phải là con của mẹ, và rồi mọi người đều rời bỏ mình. Nói xong cái lời cuối, trong mắt của Dương Đà Lạt dần đỏ lên. Tuy nhà ngoại và mẹ La hiếm khi nhắc đến mẹ trước mặt cậu, nhưng trước giờ cậu đều biết, ít nhiều họ vẫn sẽ thất vọng vì cậu không giống Phương Tuệ, không riêng về cứng quậy hơn, mà còn về tài năng hội họa và khả năng sáng tác văn thơ. Dượng Đà Lạt cũng muốn chăm chỉ học vẽ. Hồi còn tấm bé, khi giáo viên hỏi ước mơ của cậu ta là gì, cậu luôn đáp rằng muốn trở thành một họa sĩ như mẹ. Nhưng Dượng Đà Lạt hoàn toàn không có năng khiếu ấy. Sau này, trong cơn nóng giận, cậu dứt khoát không vẽ nữa. Họ không những không trách mắng mà còn an ủi cậu. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy buồn. Dượng Đà Lạt ngẩng đầu nhìn Lam Khâm Hòa nói: Khâm Hòa ca, mỗi khi thấy cậu nói chuyện với Đào Khê là mình lại nhớ về cái cơn ác mộng kia, nên không khỏi khó chịu. Cậu hy vọng Lam Khâm Hòa sẽ an ủi mình, nhưng lại nghe thấy anh bình tĩnh nói: Cậu không thể vì mộng giấc mơ mà đi ghét người chưa từng động chạm đến cậu. Dượng Đà Lạt sửng sốt, trong khi cậu đang buồn não ruột thì Lam Khâm Hòa chỉ đơn giản dẫn chân. Cậu ta tức giận đập bàn, khiến chiếc đũa trên khay lăn lông lóc, lớn tiếng nói: Trắng ra là Đào Khê có thái độ thù địch với mình trước. Khâm Hòa ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, còn Đào Khê chỉ mới đến có mấy ngày, thế mà cậu lại về phe của nó. Dượng Đà Lạt không thể lý giải tại sao bản thân lại đề phòng Đào Khê như thế. Đó dường như là một loại bản năng tự vệ. Như thể người này có khả năng gây nguy hiểm cho cậu vậy. Cậu cũng cảm thấy cái cách mà Lam Khâm Hòa đối xử với Đào Khê rất khác biệt. Điều này làm Dượng Đà Lạt lo lắng và sợ hãi không thôi, vì dường như cậu sắp bị cướp mất một thứ gì đó. Lam Khâm Hòa nhăn mày, âm vật trở nên nặng nề. Dượng Đà Lạt à? Dượng Đà Lạt hoảng hồn, vì mỗi lần Dượng Đà Lạt bị Lam Khâm Hòa gọi cái tên đầy đủ như vậy, có nghĩa là anh đang cực kỳ bực mình. Và cậu sợ nhất là khi anh giận. Dượng Đà Lạt đành cúi đầu, lúng túng, không nói nên lời. Ăn trước đã, cậu lớn từng này rồi, mẹ cậu không hy vọng cậu sẽ thế này đâu. Lam Khâm Hòa đưa đũa cho Dượng Đà Lạt. Mỗi lần cậu ta cọc căng, chỉ cần Lam Khâm Hòa nhắc đến mẹ của Dượng Đà Lạt, đa số cậu ta sẽ nghe lời. Dượng Đà Lạt lại im lặng cầm lấy, bắt đầu cúi đầu ăn. Dượng Đà Lạt có thể tùy hứng, nhưng không thể làm cái chuyện có lỗi với cuộc sống mà mẹ cậu ta dùng cả sinh mạng để đổi lấy. Lam Khâm Hòa xem cậu ta ăn vài thi rồi mới ra khỏi phòng. La Trương Âm lặng lẽ đứng bên ngoài, nhẹ nhõm thở phào khi thấy Dượng Đà Lạt bắt đầu ăn. Hai mẹ con im lặng xuống lầu. Đến phòng khách, La Trường Âm hỏi: Đào Khê kia là gì với Lạc Lạc vậy? Lý do gì mà Lạc Lạc lại ghét Đào Khê thế? Bà chỉ nghe được có một nửa, chẳng hề biết được những lời Dương Đa Lạc nói trước đó. Lâm Khâm Hòa biết La Trường Âm nghe trộm nên lắp liếm mà đáp: À, không có cái chuyện gì đâu ạ. Anh ngập ngừng, thanh âm cũng trầm hẳn xuống. Mọi người cứ định chiêu cậu ấy đến khi lớn sao? Ngoại trừ ở trước mặt anh, Dượng Đà Lạt chỉ biết nghĩ, không những được nước mà lắng tới, mà còn hay làm mình làm mãi, bắt người nhà dỗ danh. Là Trường Âm giận mình, thở dài nói: Cơ thể thì yếu ớt, từ nhỏ đã mất mẹ, bố có thì cũng như không. Chúng ta nên yêu thương và đối tốt với cái thằng bé. Lam Khâm Hòa nhíu mày, không muốn nghe cái câu đã được lặp lại vô số lần. Khi đêm đen phủ kín, Đào Khê vẫn còn trang trọng nghĩ cách để đối xử tốt với Lam Khâm Hòa. Cậu cay ngắm, cảm thấy bản thân vô dụng. Lam Khâm Hòa chẳng thiếu cái gì, còn cậu thì cái gì cũng thiếu. Cuối cùng, Đào Khê quyết định sẽ phỏng vấn vài chuyên gia về cái lĩnh vực này. Hôm sau đến trường, lớp học bỗng nhiên dư ra một chỗ ngồi. Đào Khê nghe mọi người kể rằng Giang Thanh Vân chuyển trường không có lý do, còn Trần Nhã Thuân và Trương Mộng Đông bị ban giám hiệu phê bình và xử phạt. Thật ra hôm qua, ba cô nàng đã đến xin lỗi Đào Khê, nhưng cậu không chấp nhận, Bởi lẽ Đào Khê không phải là cái loài người rộng lượng cho cam. Đào Khê cũng chẳng quan tâm, vì trong đầu cậu chỉ có mỗi Lam Khâm Hoa và cái chuyện học hành. Và tất nhiên là Lam Khâm Hoa quan trọng hơn cái việc học rồi. Có cần mình lấy nước hộ không? Đạo Khê nhìn cái bình nước chỉ còn một nửa của Lam Khâm Hoa, chớp chớp mắt hỏi. Không cần. Ồ, Đạo Khê cầm bình nước lên, rồi đi một mạch đến phòng uống nước. Cậu phát hiện, tuy Lam Khâm Hoa miệng nói không, nhưng cũng không hẳn là không muốn. Cậu lại cái đầy bình, trở về chỗ ngồi, rồi đặt lên bàn của Lam Khâm Hoa. Cậu cười cười. Không cần cảm ơn đâu nè. Lam Khâm Hoa không nói, vẫn cúi đầu lật một trang sách. Đạo Khê nhìn Lam Khâm Hoa và bắt đầu rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ lấy nước giúp cũng vô dụng sao? Trong tiết, cậu không thể nói chuyện riêng với Lam Khâm Hoa. Còn sau giờ học, cũng không cùng đường về nhà với anh. Huống chi bên cạnh Lam Khâm Hoa còn có mụn cái đuôi phiền phức là Dương Đà Lạt. Học tập ư? Cậu còn đang nhờ Lam Khâm Hoa giảng bài cho mình kia kia. Đời sống sinh hoạt à? Cậu mới là đối tượng cần xóa đói giảm nghèo đây nè. Đạo Khê cúi đầu lên cánh tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn Lam Khâm Hoa đến ngẩn người. Suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không biết bản thân có thể giúp gì được cho anh. Cho nên Đạo Khê quyết định sẽ tìm người hỏi. Vừa chuẩn bị cất mát đi thì cậu phát hiện vành tai của anh hơi đỏ. Tầm cuối thu, đương nhiên là tháng 9, nắng gắt tỏa nhiệt nhiều, nhưng trong phòng học vẫn mở điều hòa mà. Đạo Khê ngẫm một chút, cuối cùng vẫn thân thiện hỏi. Có cần mình hạ nhiệt điều hòa xuống không? Mình thấy cậu hơi nóng má. Kết quả là Lam Khâm Hoa chẳng nói chẳng rằng bước ngày ra ngoài lớp học. Đạo Khê ngẩn người, không hiểu tại sao Lam Khâm Hoa lại hành động như vậy. Với phẩm chất ham học hỏi, người cậu tìm đến đầu tiên là Tất Thành Phi. Làm thế nào để đối xử tốt với một người sao? Không dễ đâu nha. Giúp cô ấy làm bài tập tiếng Anh. Vào mùa hè thì mua kem cho cô ấy. Đóng sang thì tặng một cốc trà sữa. Chơi bóng rổ để gây ấn tượng với cô. Còn nếu cô ấy đau bụng thì đưa cô một cốc nước nóng. Tất Thành Phi thao thao bất tuyệt, truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân trong công cuộc chiếm lĩnh trái tim của Kim Tinh mà chẳng hay biết chính cậu ta còn chưa bao giờ thành công. Đào Khê nghĩ, chắc bản thân bị ám đau nên mới hỏi Tất Thành Phi. Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ vào ngày Chủ nhật, Đào Khê thu dọn hòa cụ chuẩn bị để đi về thì bị Kiều Dĩ Đương ngăn lại. Đàn em! Ăn trưa cùng chị đi. Đạo Khê trong đôi mắt hiếp lại của Kiều Dĩ Đương, trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Luôn cảm thấy Kiều Dĩ Đương như một sinh viên y khoa, đang tràn đầy nhiệt huyết, muốn khám phá còn chục bạn là mình. Trong đầu Đạo Khê hiện ra cái ngay bản kiểm điểm mà Lam Khâm Hoa bắt viết, nên lập tức từ chối. Bữa trưa em tùy tiện ăn lắm, chắc chắn chị ăn không quen đâu ạ. Kiều Dĩ Đương vẫn không bỏ cuộc, thuận miệng nói. Chị cũng ăn tùy tiện thôi. Chị ăn được cả bánh lẫn mì. Đừng lo nha, đây chỉ là cái truyền thống của câu lạc bộ thôi. Lần trước liên hoan, em không tham gia, nên bây giờ chị nhất định phải bù cho em. Đạo Khê còn đang lưỡng lự, thì Kiều Dĩ Đương đã nói thêm. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi chị. Học hành, đời sống cá nhân và chuyện tình cảm, mấy cái vấn đề này chị giải đáp được hết. Đạo Khê lung lay rồi, cậu có quá nhiều suy tư quan trọng cần được thông suốt. Hơn hết, Kiều Dĩ Đương không học ở lớp cậu, điều này khiến cậu cực kỳ an tâm. Ở một quán mì bình chân bên vệ đường, Kiều Dĩ Đương cầm đũa vớt hai sợi mì dài rồi đếm từng đầu ngón tay. Em tìm đúng người rồi đó. Tính từ cái hội tiểu học đến giờ thì chị từng có tổng cộng 10 người bạn trai. Người yêu hiện tại của chị đang học năm 2 trường Đại học Y Văn Hoa. Đạo Khê hơi khó hiểu. Cậu hỏi về cái cách đối xử tốt với một người dân. Tự dưng Kiều Dĩ Đường khoe tổng số bạn trai làm gì chứ? Thấy cái vẻ mặt mơ mịt của Đào Khê, Kiều Dĩ Đường cho rằng cậu chàng ngu ngơ này, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nên bèn nói: "Em có crush và muốn theo đuổi cô ấy đúng không?" Đào Khê chợt nãy: "Đúng vậy, vì thích Lâm Khâm Hòa mà cậu đã một mình từ huyện Thanh Thủy đến tận đây." "Vâng ạ, em thật sự rất khát khao cái người đó." Đạo Khê cất cái giọng điệu chắc chắn khẳng định và ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết. Đôi đũa của Kiều Dị Đương rơi xuống tô mì. Cô kinh ngạc nhìn Đạo Khê, nghĩ chắc mình nghe lầm rồi. "Khát khao người đó ư? Lời này quá lộ liễu rồi, và thậm chí còn có đôi phần khêu gợi." Và chủ nhân của câu nói ấy là một cậu bé ngây thơ, đã hỏi cô làm cách nào để đối xử tốt với một người. Kiều Dĩ Đường cân nhắc hỏi: "Crush của em là người như thế nào?" Đạo Khê bừng bát mây, hai mắt sáng khoác: "À, cậu ấy rất tốt, học giỏi, đẹp, đối xử tốt với mọi người, tốt bụng và có tinh thần trượng nghĩa. Trên đời này không có ai tuyệt vời hơn cậu ấy hết." Kiều Dĩ Đường bị hào quang trong đôi mắt của Đào Khê đã kết. Đấy là thứ ánh sáng muốn giấu người mình yêu vào trong ngăn cuối của trái tim và nguyện ý vì người ấy mà trao đi tất cả. Đó cũng chính là cái loại cảm giác mà cô chưa được trải qua ở 10 người bạn trai kia. Cô không khỏi chua chát nói: "Làm gì mà có ai hoàn hảo như thế?" "Không ơ, cậu ấy là một người vẹn toàn từ trên xuống dưới." Đạo Khê phản bác. Kiều Dĩ Đường mắc nghẹn: "Người như vậy khó theo đuổi lắm đó." "Nếu tốt như em nói thì chắc chắn có vô số người thích cô ấy rồi." Đôi mắt của Đạo Khê hóa ảm đạm. Cậu nói: Là như này, tính cách cậu ấy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Em không biết làm sao để kéo ngắn cái khoảng cách với cậu ấy nữa." Cậu ngừng một chút, như thể lại nghĩ đến cái điều gì mà thanh âm có chút mất mát. "Hơn nữa, cậu ấy còn có một người bạn cực kỳ thân." Kiều Dĩ Đương tò mò hỏi: "Quan hệ của cô ấy với người bạn kia là như thế nào?" Đạo Khê bất ngờ, rất khó để giải thích rõ ràng cho Kiều Dĩ Đương. Do vậy, cậu thẳng thắn đáp: "Mối quan hệ của họ rất tốt. Em không thể không ghen tị với người đó." Đầu của Kiều Dĩ Đương lại nảy lên vô số dấu chấm hỏi. Tại sao lại có người ghen tị với cả chị em bạn gì với người mình thích nhỉ? Cô suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Làm sao mà phải ghen? Nếu em thích một người, có nghĩa là em muốn hôn người đó, muốn cùng người ấy, thậm chí là kết hôn. Còn bạn chỉ đơn thuần là bạn mà thôi. Khi các em bên nhau rồi, cô ấy sẽ chỉ là của mình em. Bạn bè có thân thiết đến mức nào thì cũng không thể xen vào cái thế giới của tụi em được đâu." Đạo Khê sốc bay màu: "Yêu, hôn môi, làm ấy ư? Yêu hôn môi, làm." Cậu chưa từng nghĩ đến những cái điều này. Thật ra là không dám tưởng tượng đối tượng của những xúc cảm này lại là Lâm Khâm Hòa. Cậu chỉ đơn thuần vụng về tiến tới chỗ của Lâm Khâm Hoa, muốn tiến vào thế giới của anh và muốn được sống vai với anh, chứ chưa từng nghĩ tới việc Lâm Khâm Hoa sẽ trở thành người của riêng cậu. Liệu Lâm Khâm Hoa có thể thuận về mình cậu ư? Chỉ mơ mộng một chút thôi mà đầu óc của Đào Khê như đang lơ lửng trên chỉnh tầng mây, đến cả thế giới cũng trở nên bận sáng. Ngay sau đó, Đào Khê tự nảy số cảnh tượng cậu và Lâm Khâm Hoa cùng làm những cái việc ấy. Nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi, cậu vội tắt điện, cả khuôn mặt nóng hầm hập. Kiều Dĩ Đường buồn cười, ngắm nhìn cái bầu má đỏ ửng cùng đôi mắt ướt át của cậu chàng và tự hỏi cô gái may mắn nào đã được một chàng đẹp trai đến vậy trộm thư thầm nhớ. Cảm giác hoài niệm tuổi thanh xuân chẳng thể lý giải, làm cô thở dài thường thường. Cứ nghĩ kỹ rồi hẳn hỏi chị nha, chị sẽ chỉ cho cưng cái cách mở cửa trái tim cô nàng. Trong khoảng khắc này, ngay tại cái quán mì đó, Đạo Khê đã học được rất nhiều điều

Cô nhạy cảm nhận ra sự thù địch của Lâm Khâm Hoa đối với mình, bèn ngậm miệng lại. Mãi một lúc sau, Đào Khê mới phản ứng lại. Cậu bối rối, quên mất mình định viết cái gì, vội vã cúi đầu nhìn. Nhưng Lâm Khâm Hoa đã kịp giơ tay trái lên, cầm lấy cái tờ giấy trên tay cậu. Tư thế này tạo cảm giác như anh đang nửa ôm lấy cả cơ thể của cậu vậy. Lâm Khâm Hoa bắt đầu viết lên bảng, từng câu từng chữ trên giấy. Đào Khê đứng im không dám nhúc nhích. Cậu khẽ siết chặt bàn tay phải vừa được anh nắm lấy, ngay cả hơi thở cũng trở nên thật khẽ khàng. Cậu nhẹ nhàng quay mặt lại, nhìn thấy cái sóng mũi cao vút của Lâm Khâm Hoa được ánh sáng ban mai ngoài cửa phát họa từng đường nét ánh sáng màu vàng nhạt, tự như một đỉnh núi tuyết sừng sững đứng trước bình minh. Hóa ra Lâm Khâm Hoa cao hơn cậu rất nhiều, cao đến nỗi nếu cậu muốn hôn Lâm Khâm Hoa thì cậu phải kiễng chân lên, cao đến nỗi khiến cậu có ảo giác mình được Lâm Khâm Hoa bao bọc. Cái ảo giác này khiến tai cậu nóng cháy lên, tim đập mạnh không cách nào khống chế nổi, chỉ có thể ép mình ngẩng đầu lên ngắm nhìn cái dòng chữ Lâm Khâm Hoa vừa viết. Điệu thứ nhất Chu Cường đưa ra là: nghiệm tinh thông cân, hoàng tại đua, đi thành rau rạm, bị hủy bởi theo. Cái câu này hiểu nôm na là học tập giỏi giang nhờ siêng năng, nhưng có thể bị lãng phí vì ham lo chơi bời. Chỉ có 14 chữ, nhưng cậu lại cảm thấy Lâm Khâm Hoa viết lâu ơi là lâu. Nhưng thật ra anh lại viết rất nhanh. Lâm Khâm Hoa vừa viết xong đã bỏ tay xuống, không thèm đáp lại lời cảm ơn của Hoàng Tinh, ném phấn đi và lùi về phía sau. Đào Khê lấy lại tinh thần, nhanh chóng theo chân của Lâm Khâm Hoa xuống bàn dưới. Trong lòng cậu rõ ràng là rất vui, đôi mắt lại lên tia sáng nhỏ, thế mà miệng lại hỏi: không phải là mình không biết viết, cậu giúp mình làm gì thế? Lâm Khâm Hoa ngồi xuống chỗ của mình, tiện tay đặt bình nước rỗng xuống bàn của Đào Khê và nói: thấy cậu phải nhón lên, trông cực khổ quá. Đào Khê hơi ngẩn ngơ, bỗng cảm thấy như bản thân vừa bị khinh thường vậy. Cậu cầm bình nước lên, trợn tròn hai mắt, tức giận nhìn Lâm Khâm Hoa mà nói: mình vẫn còn cao lên được đấy. Thật ra cậu không hề thấp, là do Lâm Khâm Hoa quá cao mà thôi. Thế à? Lâm Khâm Hoa hân hững đáp: tất nhiên. Lâm Khâm Hoa quay người đi lấy nước, cảm thấy như hôm nay mình vừa mắc nợ Lâm Khâm Hoa vậy. Thật khó để mà giải thích, thế nhưng điều ấy cũng khiến cậu mặt đỏ tim đập. Khi cậu vừa lấy nước về, trên bàn tự dưng xuất hiện thêm vài đồ vật. Đạo Khê nhìn cái tập tài liệu trên bàn, tiêu đề khổng lồ ghi: quy định trường học mới được sửa đổi của trường trung học Văn Hoa Nhất Trung. Cậu ngơ ngác nhìn Lâm Khâm Hoa hỏi: cậu đưa cho mình à? Lâm Khâm Hoa nhàn nhạt đáp: là học sinh mới, cậu nên động cho cẩn thận vào. Đào Khê thầm nghĩ, chẳng lẽ mình có vi phạm kỷ luật hay gì sao? Cậu có chút thấp thỏm cúi đầu xuống đọc. Sau 10 phút, cậu nhìn về phía Lâm Khâm Hoa và nói: mình xem xong rồi. Trọng điểm là gì? Lâm Khâm Hoa hỏi. Đào Khê nghĩ không ra, là nội quy nhà trường còn có cả trọng điểm được cơ. Cậu ngập ngừng đáp: không đánh nhau, không hút thuốc, không rượu bia. Cậu đừng lo, mình sẽ không làm mấy cái chuyện như vậy đâu. Thật ra trong lòng cậu có chút áy náy, bởi ban nãy cậu vừa dùng bạo lực để uy hiếp Từ Tử Kỳ. Kết quả Lâm Khâm Hoa nhăn mày lạnh lùng nói: không phải. Đào Khê nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: không uống tóc, không nhuộm tóc, không xăm trổ phải không? Mình cũng không có làm mấy cái thứ này. Chắc Lâm Khâm Hoa không kiên nhẫn nổi nữa, anh kéo cái tập nội quy về phía mình, dùng bút máy vẽ một vòng tròn trên đáy rồi đưa cho Đào Khê. Đào Khê cúi đầu nhìn, và cái thứ được khoanh tròn là điều thứ 8. Điều thứ 8 là không được yêu đương sớm. Trong một khoảnh khắc, tim của Đào Khê như ngừng đập. Chỉ trong phút chốc, cậu bỗng nghĩ rằng, chẳng lẽ Lâm Khâm Hoa đã biết được tâm tư của cậu rồi chăng? Nhưng rõ ràng cậu và Lâm Khâm Hoa Mới gặp nhau chưa được bao lâu vào ngày hôm nay. Cậu nhìn về phía Lam Khâm Hoa, dùng cái lý luận để che giấu cái sự chột dạ. Nhưng không phải con gái của thầy hiệu trưởng cũng yêu sớm sao? Sợ Lam Khâm Hoa không biết, cậu bèn bổ sung. Là cái đàn chị Kiều học ở lớp 12 ấy, chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật của tuổi mình đấy. Kiều Dĩ Đường từng có 10 người bạn trai, nhưng Đạo Kha chỉ muốn có một người bạn trai mà thôi. Hiển nhiên Lam Khâm Hoa bị mấy câu lý luận của cậu chọc giận. Anh nhăn mày hỏi ngược lại. Chị ấy là con gái hiệu trưởng, cậu có phải không? Ừ thì, cậu chẳng là cái thái gì. Đạo Khê nghĩ không ra. Chỉ mới ngày đầu tiên, kể từ lúc cậu quyết định theo đuổi Lam Khâm Hoa, cho bằng được, thì đã bị Lam Khâm Hoa phán cho một câu, không thể yêu đương sớm rồi. Nhận xin, đúng là một sự thất bại nha. Nhưng so với đau lòng, cậu vẫn khó hiểu nhiều hơn. Cậu ngập ngừng một chốc rồi hỏi. Mà tại sao cậu lại nhấn mạnh cái điều này với mình chứ? Lâm Khâm Hoa im lặng một lúc rồi nói. Cậu chỉ có đạt 138 điểm trong kỳ thi học kỳ 1. Dựa vào thành tích này, cậu chỉ có thể vào lớp số 3 mà thôi. Trắc nghiệm tiếng Anh thì xếp thứ 5 từ dưới đếm lên. Cậu còn bỏ qua một câu trắc nghiệm và một câu lý thuyết đáng lẽ không nên sai. Đó là hai câu lấy điểm khá cao trong bài thi toán. Ngay cả khi điểm ngữ văn của cậu là cao nhất, cũng kéo không nổi điểm của mấy môn khác lên đâu. Đào Khê sốc thật sự rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Lam Khâm Hoa nói nhiều như vậy trong một câu. Cậu nhìn Lam Khâm Hoa kinh ngạc hỏi. Sao mà cậu biết rõ vậy? Lam Khâm Hoa nhìn sang cái chỗ khác, thở nói. Giáo viên chủ nhiệm bảo. Đạo Khê ngộ ra, có lẽ chú Cương vì lo lắng cho thành tích của cậu, sợ rằng cậu ở trường yêu đương sớm, nên mới lôi kéo Lam Khâm Hoa, kêu anh giám sát cái việc học của cậu. Chắc chắn là Lam Khâm Hoa nghe xong cái chuyện này nên nói cho cậu biết. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đáp. À, mình biết rồi, mình sẽ cố gắng học tập, tuyệt đối không yêu sớm đâu. Vẻ không hài lòng trên mặt của Lam Khâm Hoa biến mất. Anh ậm ừ một tiếng, đeo tai nghe vào và tiếp tục đọc sách. Đào Khê nghĩ, thật kỳ lạ. Cậu cứ có cảm giác như Lam Khâm Hoa là cha mẹ của mình. Còn cậu là thiếu niên mới lớn, đang bước vào cái thời kỳ phản nghịch. Tùy Đào Khê tự vẽ cho mình một ước mơ viển vông, phải theo đuổi được Lam Khâm Hoa, mặc dù cộng thêm cái vị quân sư miễn phí Kiều Dị Đường, cảm tay chỉ đường, nhưng cậu vẫn còn đang mông lung lắm. Kiều Dĩ Đường nói, muốn theo đuổi được những người lạnh lùng như vậy, không thể bập chợp viết thư tỏ tình ngay được. 10 người thì phải đến 8, 9 người sẽ từ chối thẳng thân, dẫn đến hậu quả là chẳng thể xuất hiện trong phạm vi bán kính 3 mét của người ta nữa. Đạo Khê nghĩ, nếu như mình nói thẳng với Lâm Khâm Hoa rằng mình thích anh ấy, thì nói không chừng anh sẽ cho cậu biến mất khỏi cái trường nhất trung văn hoa này luôn mất. Cậu không khỏi cảm thấy rùng mình. Kiều Dĩ Đường nói, muốn theo đuổi một khối băng thì phải dùng cái sự ấm áp để sưởi ấm, chậm rãi làm tan chảy trái tim người ta. Ngày ngày lững lờ trước mặt để tăng cảm giác tồn tại, mỗi ngày lại quan tâm người ta một chút. Lâu dần nước ấm nấu ếch, à không là nấu băng, người ấy sẽ cảm thấy không quen khi sự quan tâm đột nhiên biến mất. Dần dần sẽ chấp nhận và ỷ lại vào cái sự yêu mến này. Nhưng những thứ Kiều Dĩ Đường cho cậu chỉ là lý thuyết, còn phương pháp thực hành thì đúng là quá làm khó cậu rồi. Cậu thực sự không có nhiều tiền đến nỗi ngày nào cũng mua sữa hoặc trà sữa cho Lam Khâm Hoa, mà Lam Khâm Hoa cũng chắc chắn không thích mấy cái thứ ấy. Lúc Đào Khê còn đang đi lanh quanh tìm ghế để ngồi tự học trong tiết thể dục thì vô tình nghe được cái cuộc trò chuyện tán phét giữa mấy cô gái. Bạn trai mình á, tối nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng gửi tin nhắn thoại cho mình đấy. Chào ôi, chắc lại là cái mấy câu em yêu ơi, anh yêu em lắm chứ gì. Không có phùng nôn như vậy đâu nha. Ngày nào bạn trai mình cũng sẽ kể cho mình mộng câu chuyện trước khi đi ngủ đó. Chà, kể chuyện nghìn lẻ một đêm luôn đấy đà. Bạn trai cậu tài thật đấy. Đạo Khê lặng lẽ bước qua. Trời nhá nhem tối, trong giờ nghỉ giải lao trước khi vào tiết tự học buổi tối. Tất Thạnh Phi vừa chơi bóng rổ về, mang theo một chiếc đầu toàn mồ hôi chạy vào lớp. Tu ực ực mấy cái ngậm nước lạnh, lại nhìn thấy cậu bạn Đào Khê, bạn sau đang bò lên mặt bàn, vẽ viết cái gì đó. Hai cánh tay che giấu đến là kính kẽ, vừa nhìn là biết là đang ủ mưu cái gì đấy. Tất Thạnh Phi nhẹ nhàng ghé sát lại rồi ho mạnh một tiếng. Nghe chẳng khác gì cái tiếng giáo viên chủ nhiệm cả. Đạo Khê giận nảy mình, chiếc bút trên tay suýt chút nữa thì vạch một vệt chai trên giấy. Cậu nhanh chóng lật ngược tờ giấy trên mặt bàn lại, ngẩng đầu lườm Tất Thành Phi mà mắng. Điên rồi hả? Tất Thành Phi cũng không bật. Cậu ta cảm thấy Đào Khê của bây giờ dễ tức giận với Liêu Lĩnh hơn, hồi mới đến nhiều lắm. Cậu ta chắp tay sau mông, nghiêm túc nói. Vậy bạn học này, ban nãy cậu mới lén lút viết cái gì đấy? Viết thư tình cho cô gái nào à? Mau nộm lên đây cho tôi. Đương nhiên là Tất Thành Phi không nghĩ Đào Khê đang viết thư tình, chỉ là thuận miệng đùa giỡn vậy thôi. Nhưng cậu ta vừa dứt lời thì trông thấy Lam Khâm Hoa đang bước vào nhìn về phía mình. Vốn dĩ Tất Thành Phi đang rất nóng, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh thấu tim gan, như vừa uống Sprite. Đạo Khê thấy Lam Khâm Hoa bước vào, liền vội vàng nhét cái tờ giấy kia vào trong ngăn bàn. Cậu nhìn cái tập đề thi trên tay anh, một tay chống đầu, một tay che kín học bàn, hơi chục giả mà nở một nụ cười. Cậu phải làm nhiều đề thi thế cơ à? Những ngày giây tiếp theo, đống đề thi đó đã bị ném ngay trên mặt bàn của cậu. Lam Khâm Hoa lạnh lùng bỏ lại mấy câu. Làm xong trước cuối tháng này. Đào Khê khiếp sợ mà nhìn một núi đề thi bao gồm cả 8 môn kia, muốn cắn lưỡi chết tươi. Là ai đưa cho mình vậy? Cậu trợn tròn mắt nhìn Lam Khâm Hoa hỏi. Chủ nhiệm lớp. Lam Khâm Hoa nhìn cái ngăn bàn của Đào Khê, cất giọng lạnh nhạt trả lời. Tất Thạnh Phi đứng chứng kiến một màn thảm họa nhân gian này, sợ cảm mà cảm thán. Tự bao giờ mà Thiếm Chu lại mang lòng dạ hiểm độc như vậy rồi? Một tuần mà bắt Đào Khê làm nhiều đề như thế này, thì khác gì làm khó người ta đâu chứ. Quay ra thì thấy Lam Khâm Hoa lạnh lùng liếc nhìn mình, tim của Tất Thạnh Phi rất là bợp, đành ngậm miệng. Đào Khê vứt chút hơi tàn cố gắng đấu tranh. Mình làm gì mà có thời gian mà làm nhiều đề như thế này? Cậu nghiêng đầu nhìn Lam Khâm Hoa, rủ mi làm ra cái vẻ đáng thương. Mộng sao có thể tranh thủ được chút đồng cảm của anh. Nhưng ngay cả mí mắt Lam Khâm Hoa cũng không thèm nâng, tuyệt tình mà nói. Tôi thấy cậu rất rảnh đấy. À, mình bận lắm luôn đó, được không hả? Đào Khê vội phản bác. Nhưng phản bác vô hiệu. Đào Khê vẫn phải nhận cái đống đề thi trong sự ấm ớt. Trong lòng thì mắng Chu Cương cả trăm lần. Lúc này, Chu Cương còn đang ngồi trong văn phòng uống trà, vắt chân vểnh tay lên nghe chủ nhiệm lớp. Lưu, số 2, đang chạy dỗ, cái đám học sinh trốn nộp bài. Thì hắt xì một cái rõ to, chậm rãi nói với mấy cậu nam sinh. Các em có biết không, bạn Lam Khâm Hoa, học sinh lớp số 1, rất hăng hái học tập. Vừa nãy còn chủ động tìm thầy cô bộ môn, xin đề thi về luyện tập nữa. Vậy mà các em lại còn không làm bài tập, có biết ngượng không hả? Đám nam sinh lộ vẻ mặt xấu hổ không thôi. Đạo Khê cam chịu số phận mà làm đề thi, cũng chẳng có tâm trí đâu mà liếc trộm Lam Khâm Hoa ngồi cạnh nữa. Vất vả lắm, làm xong được một đề môn vật lý. Nhận lúc hết tiết, Lam Khâm Hoa ra ngoài, cậu vội vàng mang cái thứ mà mình vừa nhét vào trong ngăn bàn ra, cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Khi Lam Khâm Hoa vừa bước một chân vào cửa, Đào Khê liền dùng cái đề thi che lại, rồi lấy bút chọt chọt Lam Khâm Hoa và lôi đề vật lý vừa làm ra, chỉ vào một câu hỏi. Bạn cùng bài à, xin chỉ giáo với. Câu này làm thế nào vậy? Mấy cái đề Chu Cường đưa cậu đều rất khó, có mấy câu đầu khê không thể nào giải nổi. Không biết làm. Lâm Khâm Hoa còn chẳng thèm mà nhìn đã lạnh lùng nói. Đạo Khê sửng sốt. Người khác nói không biết thì cậu còn tin? Lâm Khâm Hoa bảo anh không biết làm thì chắc chắn là đang giở cái trò với cậu. Lâm Khâm Hoa lại đang bực bội cái chuyện gì rồi thì phải? Đạo Khê chẳng thể nào hiểu nổi. Mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Đạo Khê cũng không thể cậy nổi một từ trong miệng của Lâm Khâm Hoa. Xem ra người này hẳn là đang tức lắm đây. Vị Dương Đà Lạt không muốn gặp cha mình, đó là Dương Tranh Minh, nên trong suốt một tháng, cậu đóng đô ở nhà của Lâm Khâm Hoa. Thực ra, đối với cậu ta mà nói, Lâm gia như ngôi nhà thứ hai vậy, thậm chí ở đây còn thoải mái hơn ở nhà ông bà ngoại nữa. Dương Đà Lạt vừa ăn hoa quả, vừa làm bài tập, lúc tìm tài liệu mới phát hiện ra mình quên mang theo sách bài tập tiếng Anh. Cậu ta cầm bài tập đang làm bước sang phòng của Lâm Khâm Hoa, định bụng hỏi luôn mấy câu trong bài. Dương Đà Lạt gõ cửa, vì Lâm Khâm Hoa rất coi trọng sự riêng tư cá nhân, nếu như vào phòng mà không gõ cửa thì chắc chắn anh sẽ rất bực. Vào đây. Lúc này Dương Đà Lạt mới mở cửa bước vào. Lâm Khâm Hoa không làm đề, có lẽ là đã làm xong khi còn ở trường. Anh đang ngồi trên ghế đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Khâm Hoa ca, cho mình mượn cuốn bài tập tiếng Anh một lát với. Trong cặp đó, tự lấy đi. Lâm Khâm Hoa không ngẩng đầu lên đáp. Dương Đà Lạt mở cặp ra, lúc lấy sắp bài tập, cậu ta phát hiện một tờ giấy gấp làm đôi bị rơi xuống. Dương Đà Lạt tò mò nhặt lên xem, trên tờ giấy kia là một bức tranh hoạt hình bốn khung. Tranh hoạt hình này là ai vẽ cho cậu vậy? Dương Đà Lạt vừa nhìn vừa hỏi. Cậu ta còn chưa kịp nhìn kỹ thì cái tờ giấy trong tay bỗng nhiên bị Lâm Khâm Hoa giật lấy. Lâm Khâm Hoa chỉ cúi đầu nhìn lướt qua rồi gấp nó lại, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi nào. Dương Đà Lạt biết trong trường có rất nhiều cô gái thích Lâm Khâm Hoa, vì vậy liền cười đùa. Chắc lại là bạn gái nào nhét trộm vào đây mà, hay là để mình vứt đi giúp cậu nhé. Thực ra cậu có hơi tò mò, muốn biết rút cục trong tờ giấy kia vẽ cái gì. Không cần. Lâm Khâm Hoa kẹp cái tờ giấy vào trong cuốn tiểu thuyết mà anh vừa đọc, sau đó đặt nó vào một góc bàn. Dương Đà Lạt không nói thêm, cậu ta mở cuốn bài tập mà mình mang sang đặt lên bàn, nói. Có phải mấy câu mình không biết làm? Khâm Hoa ca, cậu dạy cho mình với. Lâm Khâm Hoa cau mày, hơi ngừng lại rồi nói. Được. Dương Đà Lạt đem ghế sang ngồi cạnh Lâm Khâm Hoa, nghe anh giảng bài như thường lệ. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra có vẻ Lâm Khâm Hoa không tập trung cho lắm. Lúc cậu ta đang suy nghĩ về cách làm thì lại thấy Lâm Khâm Hoa thì thoảng lại liếc mắt nhìn về cuốn tiểu thuyết tiếng Anh kia. Trong trí nhớ của Dương Đà Lạt, Lâm Khâm Hoa từ trước đến nay chưa từng quá đam mê mộng thứ gì. Hồi còn nhỏ, hai người cùng nhau đọc truyện tranh, đôi khi đọc đến đoạn hay mà đúng lúc ấy là Trương Am lại tới chụp bọn họ đi ăn cơm, thì Lâm Khâm Hoa sẽ luôn dứt khoát đứng lên rời đi, còn Dương Đà Lạt thì phải cao su thêm nửa tiếng nữa. Xem ra cuốn tiểu thuyết kia rất hay nha, chứ không thì tại sao lúc đang giảng bài cho cậu ta mà Lâm Khâm Hoa vẫn còn nhỡ nhung đến nó kia chứ. Sau khi giảng xong đề, Dương Đà Lạt biết điều mà rời đi. Trước khi đi còn quan tâm nhắc nhở. Khâm Hoa ca, đừng đọc sách muộn quá nhé, hại mắt lắm. Lâm Khâm Hoa, một tiếng. Sau khi Dương Đà Lạt ra ngoài, anh liền đóng cửa lại. Lâm Khâm Hoa quay về ghế ngồi, mở cuốn tiểu thuyết, cầm lấy cái tờ giấy bị gặp lại làm đôi, rồi mở ra nhìn kỹ. Trên tờ giấy là một bức tranh hoạt hình, bốn khung đơn giản, được vẽ bằng bút mực đen. Nét vẽ gọn gàng và giản dị. Trên góc trái còn viết Chapter 1, hiển nhiên là vẫn còn tiếp. Bức tranh là cuộc nói chuyện giữa mặt trăng và một thiên thạch. Thiên thạch kia vừa nhỏ lại vừa nứt vỡ, trông thật tối tăm, thiếu ánh sáng. Mặt trăng hỏi, cậu là một ngôi sao ư? Thiên thạch đáp, mình chỉ là một thiên thạch nhỏ. Nhưng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một hành tinh, tỏa sáng rực rỡ. Mặt trăng hỏi, vì sao cậu muốn trở thành hành tinh? Thiên thạch nói, vì như vậy thì mình có thể giống như mặt trời, soi sáng cậu trong vũ trụ này. Góc phải bên dưới của bức tranh còn ký tên, Tiểu Khê, thuộc câu lạc bộ truyện tranh. Chủ tịch câu lạc bộ truyện tranh, Tiểu Rao thấp thỏm cả một buổi sáng để chờ đến lúc để giao lưu cùng độc giả duy nhất của câu lạc bộ. Vị độc giả ấy tới sớm không sớm, muộn cũng không muộn, gương mặt lạnh như hàm băng, quen thuộc ấy đi vào phòng học, mở ghế tự rồi ngồi xuống, đeo tai nghe lên và đọc sách, động tác thuần thục, hệt như đã ngắm sâu vào trong ADN. Đạo Khê xoắn xuýt xấu hổ một hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không nổi mà cúi người về phía trước, duỗi hai ngón trỏ, vẽ bốn ô hình vuông, vô cùng thân bí mà hỏi, thế nào? Giọng điệu như một tên xã hội đen hành tung bí ẩn trong đêm. Lâm Khâm Hoa lấy xuống mụn bên tai nghe, hàng mây dài rủ xuống, liếc nhìn cái ngón tay của Đào Khê, sau đó nhìn Đào Khê đang chớp chớp đôi mắt, giọng điệu anh lạnh nhạt. Thế nào là thế nào? Ngón tay đang vẽ hình vuông của Đào Khê khựng lại. Lẽ nào Lâm Khâm Hoa vẫn chưa nhìn thấy cái tập truyện tranh cậu đem bỏ vào cặp của anh sao? Hay là anh vẫn chưa mở cặp? Cậu cuống cuồng cả lên, lấy cái chiếc cặp đặt sau ghế của Lâm Khâm Hoa, rồi cúi đầu tìm kiếm. Càng tìm càng rối, giống như một tên trộm cố mò cho ra ít nhất một thứ gì đó có giá trị trong này vậy. Lâm Khâm Hoa nhăn mày, muốn nói gì đó, nhưng chỉ mỉm nhẹ môi dưới. Sao lại không có thế? Đồ đạc trong cặp không nhiều, Đào Khê mò một lúc, vẫn không thấy cái hình bóng của cái tập truyện tranh. Mặt mày như vừa gặp nạn, cậu rút cả đầu vào trong cặp của Lâm Khâm Hoa, cẩn thận kiểm tra ở dưới đáy cặp. Đâu có bị thủng nhỉ? Đào Khê đang chuẩn bị kiểm tra nốt, có phải nó bị kẹt ở trong sách hay không? Thì đột nhiên, nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hoa. Ấy chà, bắt quả tàng rồi nhá. Mặt mày của Lâm Khâm Hoa vẫn lạnh như trước, ý cười bên khóe miệng mới nãy còn đáy một giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi. Đạo Khê liếc mắt thản nhiên vạch tròn, cậu đang đùa mình đấy à? Lâm Khâm Hoa lấy lại chiếc cặp từ trong lòng cực của Đạo Khê, hơi nhướng mày hỏi, thế hả? Đạo Khê cảm giác tâm trạng hôm nay của Lâm Khâm Hoa có hơi lạ. Cậu không thèm để ý đến nữa. Cậu xích lại gần nhìn Lâm Khâm Hoa. Nắng ban mai ngoài ô cửa sổ khẽ lọt vào khe cửa, chiếu lên hàng mây dài. Cậu bí mật hỏi, vậy cậu thấy thế nào? Và nhân tiện cậu cũng bị ra một số lý do thật chính đáng cho cái hành vi của mình luôn. À, câu lạc bộ mỹ thuật của mình có chút thay đổi. Mình dự định chuyển sang vẽ truyện tranh, nên là cậu thấy sao? Thật ra cậu có hơi sốt sắng một xíu, không phải bởi vì cậu sợ mình vẽ không đẹp, mà bởi cậu ngại rằng mình đang làm phiền Lâm Khâm Hoa. Dù sao thì Lâm Khâm Hoa luôn nói rằng anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Lâm Khâm Hoa cúi đầu đọc cuốn tiểu thuyết tiếng Anh mà tối hôm qua mình chỉ mới đọc được vài trang. Anh lặn qua một trang khác rồi mới thở mà bình luận, cũng được. Đạo Khê thở một hơi nhẹ nhõm. Lâm Khâm Hoa chưa nói không được là tốt lắm rồi. Cậu hài lòng lấy ra một tờ bài tập tối hôm qua Lâm Khâm Hoa đưa cho cậu, tiếp tục làm bài. Làm được một nửa thì dùng cái đầu bút chọc vào cái đồng phục học sinh của Lâm Khâm Hoa nói, bài này mình không biết làm. Xem ra cái tâm trạng hôm nay của Lâm Khâm Hoa thực sự rất tốt. Giảng bài cực kỳ ngắn gọn để cậu dễ hiểu hơn. Sau đấy anh nói, lấy bài tập vật lý hôm qua ra đi. Đạo Khê ngơ ngác một chút, sau đấy mới nhận ra là Lâm Khâm Hòa đang nói đến cái bài ngày hôm qua. Cậu hỏi anh. Mà khi đó Lâm Khâm Hòa lại đùa giỡn nói, không biết làm, đề bài này. Cậu lắc đầu nói, cảm ơn nha, nhưng mà không cần đâu. Sáng nay mình nhờ Hoàng Tình rồi, cậu ấy làm rồi á. Sau đó, Đào Khê thấy sắc mặt của Lâm Khâm Hòa liền chuyển từ nắng sang mây mù, rồi trở thành bão tuyết. Đào Khê nghĩ thầm, có lẽ Lâm Khâm Hòa cũng không hẳn là coi cái thành tích học tập nhẹ như gió mây. Hóa ra anh cũng có chút thù địch với hạng hai của lớp ấy nhỉ. Cậu suy nghĩ một chút, thấu hiểu nói, chắc chắn cậu sẽ giải được cái bài này thôi mà. Mỗi ngày Đào Khê đều dành ra một chút thời gian để vẽ truyện tranh, trong khi một đống bài tập cao hơn cả núi, dài hơn cả sông đang chất đóng, cậu cứ thế kiên trì vẽ hết một tuần. Ban đầu cậu cảm thấy cái việc này cũng dễ thôi mà, nhưng càng về sau cậu càng không biết mình nên vẽ cái gì. Cậu không thể làm gì khác ngoại trừ vào thư viện và mượn cuốn sách những câu chuyện hại mới nhất, mà chẳng hề biết cuốn sách này đã xuất bản từ năm 2002. Một đêm sau khi tan học, Dương Đa Lạc và Lâm Khâm Hòa cùng lên xe của Lâm gia và đi về nhà. Ngồi chưa bao lâu thì Dương Đa Lạc thấy Lâm Khâm Hòa mở cặp sách ra tìm một thứ ở bên trong. Cậu làm rớt đồ ở lớp hả? Dương Đa Lạc hỏi. Không. Dương Đa Lạc bèn dựa vào ghế và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cậu ta cảm thấy không thoải mái lắm, tỉnh ở trên xe chợp mắt một lúc, nhưng đột nhiên cậu ta nghe thấy một giọng cười trầm thấp. Dương Đa Lạc ngay lập tức mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh đèn xe mờ ảo, gương mặt của Lâm Khâm Hòa vẫn cứ vô cảm như vậy. Dương Đa Lạc nghi hoặc hỏi, cậu đang cười cái gì vậy? Không có gì. Dương Đa Lạc a một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lâm Khâm Hòa mở trang giấy trên tay ra lần thứ hai. Nhân vật chính trong truyện tranh có bốn khung. Ngày hôm nay là một viên kẹo mềm hình trái đào. Khung thứ nhất vẽ cục kẹo dẻo đang đi bộ trên phố. Đến khung truyện thứ hai, cục kẹo vẫn đang đi. Khung thứ ba, cục kẹo ấy vẫn cất bước. Rồi đến khung truyện thứ tư bốn, kẹo dẻo bỗng cúi xuống và nói, chân của tôi mềm quá à. Ngày nào cũng giống ngày nào. Thử hỏi Dương Đa Lạc làm sao không phát hiện được điều bất thường đang xảy ra. Có lần cậu ta giả vờ ngủ trong xe, hé mắt nhìn trộm Lâm Khâm Hòa lấy một cái tờ giấy từ trong cạp. Đọc xong, anh cẩn thận gấp lại và cất vào. Từ đầu đến cuối đều giữ cái vẻ mặt lạnh như băng. Dương Đa Lạc nghi ngờ, có hay chăng Lâm Khâm Hòa đã biết yêu? Nhưng phỏng đoán ấy vừa mới xuất hiện liền bị cậu bóp chết từ trong trấn. Tuyệt đối cái loại chuyện này không thể xảy ra, bởi ngoại trừ Kiều Dị Đương, còn cái út của Kiều gia Thế Giao với Lâm gia, Lâm Khâm Hòa hầu như không có một móng be bản là nữ giới. Còn chưa kể đến những năm gần đây, dù có nhiều người theo đuổi anh như vậy nhưng chưa từng có ai thành công. Dương Đà Lạt tò mò đến ngộp thở, nhưng không dám tự tiện lục cặp của Lâm Khâm Hòa, vì anh rất coi trọng sự riêng tư cá nhân. Ngay cả cậu và La Trương Am đều không thể tùy ý mà động vào đồ của Lâm Khâm Hòa, cho dù là cặp sách hay là vật trang trí. Dương Đà Lạt nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, khi cậu ta đang làm bài tập trong phòng của Lâm Khâm Hòa, cậu nhìn thấy một chiếc hộp gỗ trên kệ sách. Chiếc hộp luôn được khóa kỹ càng ở đó, đã yên vị ở trên đáy từ rất lâu. Lúc ấy nó không khóa, có lẽ là do Lâm Khâm Hòa vừa mở chốt. Đợi Lâm Khâm Hòa ra ngoài, Dương Đa Lạc mới lặng lẽ mở nắp xem trộm. Cậu ta phát hiện ở trong lưu giữ hàng chục lá thư, một bức tranh và bản sao của một bài văn tự sự. Nhờ phần mở bài đọc phát là cậu nhận ra ngay đó là bài văn đạt điểm tối đa được tổ ngữ văn in ra và phân phát cho học sinh toàn trường vào cuối học kỳ. Vào tiết văn, giáo viên đã kể rằng bài văn này được một học sinh tự trường trung học Nhất Trung, huyện Thanh Thủy sáng tác và đặt tên là Người Theo Đuổi Ánh Trăng. cậu có ấn tượng vô cùng sâu sắc vì bạn nữ ngồi cùng bàn của cậu đã rơi nước mắt khi đọc nó. Lúc Dương Đà Lạt định bới thêm phía đáy thì chợt nghe thấy tông giọng của Lâm Khâm Hoa u ám gọi tên cậu. Lần đó Lâm Khâm Hoa bực mình đến mức tận mấy ngày sau cậu vẫn không dám vào phòng anh làm bài tập. Ngoài việc học và vẽ truyện tranh, Đào Kha còn nghĩ cách kiếm tiền mua điện thoại. Vào một buổi tối sau khi về ký túc xá, cuối cùng cậu đã nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh đầu tiên. Ôi giời ơi Kha ca, hợt hợt, anh ơi, thật sự em vẽ không nổi. Anh không biết chị Lôi đã giao bao nhiêu deadline cho 4 ngày nghỉ quốc khánh đâu. Bây giờ tay của em như mắt Parkinson, nước mắt rơi lã chả hồi à. Phan Ngạn đưa đôi tay dính đầy màu nước lau nước mắt. Giáo viên mỹ thuật của Phan Ngạn, đó là Khương Lôi, có tiếng là hot girl, phiên bản nữ của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa. Cô sở hữu tính cách mạnh mẽ và nóng nảy. Nếu ai nợ bài tập trễ, cô sẵn sàng răng dạy một giờ liên tục, không cần lấy hơi. Mình không rảnh. Đạo Khê chỉ đơn giản từ chối như vậy. Bài tập của chú Cương, cậu chưa làm xong. Thậm chí ngày mai cũng không vẽ truyện tranh nữa. Phải Ngạn khóc cha gọi mẹ, ấy ôi một hồi lâu mà Đào Kha vẫn không động lòng. Hết cát, nghĩ đến kế hoạch đi du lịch vào ngày quốc khánh, cậu ta cắn răng đề nghị. Hay là mình trả tiền cho cậu được không? 100 tệ một bước, vẽ cho mình 5 bước là được. 100 tệ, nếu tính ra tiền Việt Nam khoảng 356.000 một bước. Vạn tài của Đào Khê nhúc nhích, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Cậu câu mày ngập ngừng hỏi. Không được, nếu nét của mình không giống của cậu thì sao? Phải Ngạn nhận ra, Đào Khê có hơi lung lay, liền nhanh chóng rạn sắt khi còn nóng. Cậu nghĩ mình vẫn chưa tin tưởng cái tay nghề của cậu hay sao? Xin đại ca rủ lòng mà thương xót, mình đi du lịch về, chắc chắn sẽ tặng cho cậu đồ ăn ngon. Đào Khê do dự một chút rồi lắc đầu nói. Thôi quên đi, mình có quá nhiều bài tập, không có thời gian. Phải Ngạn đau lòng đến cồn cao ruột gan. Mụn một bức 200 tệ, cậu không cần vẽ đẹp đâu, xấu như mình vẽ là được rồi. Chốt đơn, Đạo Khê búng tay, hài lòng đồng ý. Trước lễ quốc khánh một ngày, cả lớp điên cuồng làm bài tập về nhà nhằm tăng cái thời gian nghỉ ngơi cho dịp nghỉ lễ. Sau khi cãi nhau một trận rồi chuyển sang chiến tranh lạnh với Hồ Đông, Tất Thạnh Phi bắt đầu quay xuống phá Đào Khê. Khê ca ơi, nghỉ lễ cậu có đi chơi không? Bà cô Tất sẽ lôi mình sang Hàn Quốc đi xem concert của idol bà ấy đấy. Đào Khê đang mải mê làm bài, không thèm ngẩng đầu mà đáp. Không đi. Cậu không hề muốn nghỉ chút nào. Chung quy đầu tiên là không gặp được Lâm Khâm Hoa. Thứ hai, đến điện thoại còn chẳng có. Coi như nghĩ một phát là cả thế giới sụp đổ luôn. Đạo Khê đưa mắt nhìn Lâm Khâm Hoa, hiếu kỳ, muốn biết Lâm Khâm Hoa sẽ có kế hoạch gì. Cậu giả vờ ngây thơ mà hỏi. Ê, bạn cùng mang, tính đi đâu chơi hả? Tất Thạnh Phi vội xen ngang. Mình biết nè, mình nghe Jokos kể cậu ấy muốn đi Nhật Bản cùng học thân. Hạm mộ chết tôi. Căn bản cậu ta không muốn đi theo Tất Ngạo Tuyết sang Hàn Quốc làm cu ly. Lòng mì của Đào Khê rụ xuống, cậu xoay bút một phong, khô khốc mà nói. Có mỗi 4 ngày mà hết người nọ đến người kia sang nước ngoài, có kịp không đó? Cậu cũng muốn được đi du lịch Nhật Bản với Lâm Khâm Hoa, nhưng nếu cậu có tiền thì tham quan thành phố Văn Hoa cũng không tồi nha. Tất Thạnh Phi đáp. Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất gần, đến thì kịp đó, nhưng không có thời gian làm bài tập. Khê ca, nếu cậu có điện thoại, mình sẽ chụp đồ ăn ở bên đấy cho cậu. Ngược lại, cậu gửi bài cho mình chép thi tuyệt cú mèo. Đạo Khê dội rồi, quyết định sẽ không để cho Tất Thành Phi vào danh sách bạn bè sau khi mua điện thoại. Cậu ném bút, nằm bò lên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay và quay sang chỗ khác. Tất Thành Phi thấy được Đạo Khê đang phật lòng. Hai mắt cậu ta trợn tròn, vội vàng an ủi. Khê ca, đừng buồn, mình sẽ mua đồ tặng cậu mà. Để mình ngủ, Đào Khê nhắm mắt nói. Tất Thạnh Phi vươn tay định xoa xoa đầu của Đào Khê, Nhưng khi vừa chạm vào, cậu ta đã đón nhận cái ánh mắt sắc bén của Lâm Khâm Hoa. Cậu ta vô thức rụt tay và ngoan ngoãn quay lên, có cảm giác như vừa vuốt ve mụn chú mèo, nhưng lại bị chủ nó lượm ngút bắt được. Trong 4 ngày quốc khánh, gần như chỉ có mình Đào Khê sống trong khu tập thể. Mỗi lần đi ăn đều mắt to mắt nhỏ lục lâu với bác quản lý ký túc xá duy nhất còn ở lại. Đào Khê dành riêng 2 ngày đầu để làm hết đóng bài tập từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Ngoài ăn cơm và tắm rửa thì gần như không nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 3, cậu dậy lúc 7 giờ bắt đầu vẽ tranh cho Phan Ngạn. Tổng cộng 2 bức tĩnh vật và 3 bức phác họa chân dung. Không khó để vẽ ảo, nhưng cậu phải bắt chước phong cách của Phan Ngạn. Người khác là khắc phân bón hoa, còn riêng cậu thì trộn hoa với phân. Cảm giác không khác gì ăn phải rồi. Từ lúc bình minh lên tới khi trăng sáng tỏ, Đào Khê hoàn thành được 3 bức tranh. Nhìn 3 tác phẩm kia, cậu cảm tưởng sắp mắc hội chứng Parkinson đến nơi, và đôi con ngươi như sắp rớt ra khỏi trong mắt. Vào ngày cuối cùng, cậu hoàn thiện 2 bức còn lại, tay đau đến mức bút cũng cầm chẳng nổi. 200 tệ là quá bèo bọt, Đào Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Đào Khê không biết được, rất lâu về sau, khi nhớ ra năm ấy chỉ được trả 200 tệ cho một bức tranh, cậu hẳn không thể ép cái tên Phan Ngạn nhỏ nhen tăng giá lên 2 triệu.